Chương 90 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là một hồi đồ sát. Chủ nhân, đã đến. Tiểu Bạch một tiếng nhắc nhở, Long Phi tại chặt chẽ lâm trung nhìn cách đó không xa mảnh hổ bộ lạc Hót Sơn Trại. Sơn Trại trên cửa chính mang theo một cái cự đại hổ đầu. Hổ đầu lên điêu khắc này tà ma phù văn. Sơn Trại vô cùng cự đại. Giống như là một tòa tiểu hình thành thị như thế. Lớn như vậy phải như thế nào mới có thể đi vào đi đến đâu này? Kê Tiểu Bạch, ngươi có thể cảm ứng được báo nữ vị trí sao? Long Phi thấp giọng hỏi, Tiểu Bạch mi tâm hơi động, thần thú ý niệm đi cảm ứng, mấy giây qua đi, lắc lắc đầu nói, người ở bên trong quá nhiều, khoảng cách quá xa, hơn nữa bọn hắn đều thuộc về tà ma yêu tộc một mạch, khí tức tương đồng, ta vô pháp trong lùng cảm ứng được nàng vị trí, như quả ngã có thể vào lời nói, hẳn có thể cảm ứng được. Chủ nhân, ta có thể vào. Không được. Long Phi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Tiểu Bạch bây giờ còn là chỉ ấu thú, cho dù hắn là thần thú cấp ấu thú khác. Nhưng vẫn là một con ấu thú, mảnh hổ bộ lạc Hót, từng cái đều là thợ săn. Một khi phát hiện Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ toàn lực đánh giết, Long Phi sẽ không để cho Tiểu Bạch đi mạo hiểm. Nói, để chúng ta xem trước một chút, mảnh hổ bộ lạc Hót tại giăng đèn kết hoa, hẳn là muốn làm việc vui gì? Việc vui? Lẽ nào, Long Phi tâm đầu căng thẳng, lập tức nghĩ đến báo nữ nói với hắn những câu nói kia, lẽ nào thuộc hổ mạnh mẽ hơn thành hôn hay sao? Nhất định là như vậy. Long Phi tâm bên trong có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không hề lỗ mãng vọt vào bộ lạc Hót, xem tình huống bây giờ cũng biết hôn lễ còn đang chuẩn bị giai đoạn trong, chu vi cũng không có khách khách, khẳng định còn có một chút thời gian. Tiểu Bạch Tài ngươi thủ tại chỗ này, quan sát tỉ mỉ, một khi nhìn thấy có rất nhiều tân khách tiến vào mảnh hổ sơn trại, lập tức thông tri ta. Chủ nhân, ngươi đi nơi nào? Hô ta muốn lại tăng lên một cái thực lực của mình. Long Phi tâm trung chìm xuống, lẩm bẩm nói, nếu thuộc hổ muốn chuẩn bị hôn lễ, này báo nữ tạm thời là an toàn. Hơn nữa, nàng hiện tại bên người trông coi thị vệ khẳng định rất nhiều, chỉ có chờ đại hôn này một ngày mới sẽ thư giãn xuống, lúc ấy mới là tốt nhất cứu người thời điểm. Báo nữ, nhất định phải chờ ta. Tuy rằng hết thảy đều như Long Phi phân tích như thế, nhưng là hắn tâm lý hoàn thật là lo lắng. Vạn nhất thuộc hổ là cái không đem nguyên tắc người, vạn nhất báo nữ, Long Phi rất muốn vọt vào nhưng là hắn hiện tại tu vi căn bản không đi, cứu người rất đơn giản, phải như thế nào đi ra đâu này, đây mới là then chốt, hơi bất cẩn một chút, chính mình cũng sẽ bị tóm lấy, nhân loại rơi vào tà ma bộ lạc Hót trong tay, kết cục chỉ có một, phân thi. Tiểu Bạch nói như đinh chém sắt, y chủ nhân, ngươi. Yên tâm đi, ta thủ tại chỗ này không thành vấn đề. Ân. Long Phi giả bất dài dòng. Chậm rãi lùi vào u ám tùng lâm trung, sát theo đó nhanh chóng qua lại ra ngoài, liên tục nhanh chóng bôn tập mấy chục km, đi tới một chỗ tản ra từng trận nguy hiểm hơi thở trong sơn cốc, ấy đến a. Long Phi trên người khí tức bỗng nhiên thả ra ngoài, thân ảnh chìm xuống, trực tiếp lấy ra đồ long tàn đao, một người một đao, xông tiến trong sơn cốc. Trong sơn cốc những kia yêu thú ngửi được nhân loại khí tức, lập tức bạo giận lên ê rống. Một tiếng rống to, cả cái sơn cốc đều đang rung chuyển, sát theo đó yêu thú một đầu tiếp lấy một đầu vọt ra, hơn trăm đầu thú quần đứng ở sơn cốc khẩu. Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, trên người khí tức cùng đồ long đao đao khí hình thành lực lượng cộng hưởng, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, keng. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất cảnh giới, hết thảy đao pháp thương tổn tăng lên 20%. Long Phi một bước bước ra, đồ long đao kéo trên đất, ánh lửa tung tóe, đối mặt khổng lồ thú quần, hắn không có một chút nào kinh hãi, bây giờ là một mình hắn. Không cần lo lắng mặc cho hà hậu quả, giờ khắc này hắn hiện tại chỉ có một chữ, hỉ giết. Đồ long đao hơi động, một tiếng trầm muộn tiếng rồng ngâm vang lên, đao khí bừa bãi tàn phá, trực tiếp từ trên người đồ long đao nổ bắn ra đến e mở ra. Toàn SKLL bá đạo, V nứt cốt. Chặt gân stung, đồ long đao lại phối hợp đồ long đao pháp, đối phó những kia một nhị cấp yêu thú quả thực hãy cùng cắt cải trắng như thế, một đao một cái. Một đao một cái, bảy chiêu phóng thích xong xuôi, đao khí tích góp, đồ long đao thả ra đao khí càng là hung tàn cực kỳ, đồ long điên cuồng chém. Long Phi hai tay cầm đao, chân khí rót vào, bỗng nhiên hướng lên trên vén lên, đao khí ầm, dọc theo một đường thẳng bạo xạ nhi xuất, dường như hay ác bình thường, keng. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ tật phong trảm lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Tật phong trảm, đồ long điên cuồng chém đệ nhất thức, kỳ oanh. Tật phong trảm chạm vào yêu thú trong nháy mắt, Long Phi mi tâm một dữ tợn, truyền vào đao khí trung chân khí tại hắn ý niệm điều khiển dưới bỗng nhiên biến đổi. ầm ầm ầm, như cuồng phong bình thường nổ tung tựa như bao phủ đi ra, keng. Chúc mừng Player Long Phi lĩnh ngộ cuồng phong chiến, lấy được được kinh nghiệm 1000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Cụ phong trảm, đồ long điên cuồng chém đệ nhị thức kích hoạt, cuồng phong hơi động, đem chu vi mấy chục con yêu thú thổi sang giữa không trung bên trên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể hơi động, cả người lẫn đao nhảy vào cuồng phong bên trong, trầm giọng phẫn nộ quát, ngay đồ long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, hệ đao khí liền như chớp giật tập kích đi ra, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, tại ngắn ngủn mấy giây thời gian trong, 170 thập tầng đao khí toàn bộ thả ra ngoài, này mười mấy con yêu thú bị chém thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ từ không trung vương xuống đến khi ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng, Long Phi chồng chất hạ xuống, trực tiếp rơi vào yêu thú trong vòng vây, khóe miệng mang theo nụ cười âm lạnh, kệ không đủ, không đủ, những này xa xa không đủ. Thu hồi đồ long đao, thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, tứ chi triển khai oanh một cái từ cao không trung rơi trên mặt đất, trong cổ họng phát ra wa wa wa tiếng kêu kỳ quái, chung quanh bụi bặm lấy hắn thân thể làm trung tâm một vòng trở mình cút ra ngoài. Ô rống. Yêu thú gầm lên giận dữ, hơn trăm đầu yêu thú đồng thời đánh về phía Long Phi, cáp mô công. Đại giảo sát. Trầm. Chân khí rảnh bỗng nhiên giảm mạnh một nửa, Long Phi thân ảnh hơi động, hùng hậu chân khí trải qua thần kỹ cáp mô công lực lượng đối ngoại thả ra ngoài, hình thành một cái chân khí lãnh địa, mấy chục con yêu thú tại phạm vi này bên trong, Long Phi tâm đầu chìm xuống, e đại giảo sát, phá. Chân khí thôi thúc thăng cấp sau cáp mô công lực lượng toàn bộ bộc phát ra, tại chân khí trong lãnh địa yêu thú thân thể bỗng nhiên chìm xuống, bụng điên cuồng quấy động, hình thành một cái vòng xoáy, ngũ tạng lục phủ bị thái nhỏ đi, phun máu tươi tung tóe đi ra. Ken. Ken. Ken. Lại là liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, y không đủ, không đủ, còn chưa đủ, Long Phi thanh âm chìm xuống, cánh tay phải chìm xuống, sau này duỗi một cái, cánh tay cổ động, lực lượng bỏ thêm vào. Rống. Một tiếng đại lực kim cương vượng gào thét gầm hét lên, một quyền đánh giết đi tới y oanh. Trọng pháo phóng ra như vậy, đem một mảnh hạ cấp yêu thú lật tung đi, cũng vào đúng lúc này những kia yêu thú điên cuồng chạy trốn, sợ đến tè ra quần, kêu trời trách đất bình thường, ê mụ mụ, ta phải về nhà, ê muốn đi. Tất cả đều phải chết. Long Phi lần nữa lấy ra đồ long đao toàn lực truy sát đi tới, số từ 2007.